Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, yêu đương bên trong nữ nhân thật là đáng sợ. Ngày thứ hai, Tô Trần chính thức bắt đầu cơ giáp thực cầm huấn luyện. Công việc thường ngày so trước đó bận bịu rất nhiều. Vừa vặn Nhan Băng Tuyết bên kia, hôm nay cũng muốn bắt đầu chính thức đấu thầu hội. Đối với lần này Tây Quốc vì tìm kiếm hợp tác đồng bọn tổ chức đấu thầu hội, tất cả mọi người đến có chuẩn bị, nhất là Twitter tập đoàn. Ai lại nhiều lần muốn kéo áp sát Tô Trần, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Twitter tập đoàn vẫn luôn là trên quốc tế lớn nhất cơ giáp tập đoàn. Cất bước sớm nhất, bằng vào Đại Ưng Quốc phát đạt khoa học kỹ thuật. Trước đó cũng một mực là người nổi bật đầu lĩnh vị trí. Nhưng là những năm gần đây theo Long Khoa Viện hưng khởi, Twitter tập đoàn từ từ cảm thấy một tia an ủi. Hiện tại Tô Trần lại làm ra chiếc thứ nhất cơ giáp. Twitter tập đoàn tại trên quốc tế địa vị nhận lấy rất lớn trùng kích. Nhưng điểm này bọn họ không cách nào cải biến. Bởi vì bọn hắn không có khả năng tại trong thời gian ngắn nghiên cứu ra cơ giáp. Cho nên cầm xuống lần này hạng mục, đối khắp cả Twitter tập đoàn tới nói, là vô cùng trọng yếu. Lấy được hợp kim Titan sinh sản quyền, thì coi như bọn họ trong thời gian ngắn không làm được cơ giáp đến, cũng có thể thông qua những cơ giáp này tài liệu thu hoạch được thu nhập, củng cố chính mình địa vị bây giờ. Lần này hợp đồng đấu thầu, ai mời nổi danh nhân sĩ tới làm, đồng thời toàn bộ hành trình đều chính mình kiểm tra, thì liền đấu thầu hội trình diễn giảng đối tượng, cũng là mình tự thân lên trận. Cái này có trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Bọn họ hợp đồng đấu thầu xác thực làm được rất xinh đẹp. Nhưng lại khó sửa đổi Twitter tập đoàn cho tới nay. Đem mình làm đệ nhất thế giới cái chủng loại kia cao ngạo cảm giác. Lại thêm diễn giảng người chính là ai bản thân. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là trên quốc tế cường đại nhất cơ giáp tổ chức. Vô luận ở đâu đều là một bộ vênh váo hung hăng thái độ. Diễn giảng thời điểm, càng là đem loại này cao ngạo biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tại hợp đồng đấu thầu bên trong nâng lên, Twitter tập đoàn là hiện tại trên quốc tế lớn nhất cơ giáp tập đoàn. Tề quốc lần này đã muốn lựa chọn đối tượng hợp tác. Vậy bọn hắn Twitter tập đoàn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chỉ có đem hạng mục giao cho bọn hắn, mới có thể thu được càng tốt đẹp hơn tốt ích lợi. Tuy nói câu nói này dưới đáy những cơ giáp kia tập đoàn, ngoại trừ siêu phàm tập đoàn Nhan Băng Tuyết bên ngoài, cũng không người nào dám phản bác. Nhưng là ai loại giọng nói này, nghe người trong lòng rất là không phục. Ban tổ chức mấy vị ban giám khảo nhìn một chút lẫn nhau, yên lặng thương lượng. Kỳ thật hôm nay cái này đấu thầu hội, mọi người trong nội tâm cảm thấy cuối cùng có thể đoạt giải quán quân khẳng định là Twitter tập đoàn. Tuy nói Long Khoa Viện đã làm ra cơ giáp, nhưng là Long Khoa Viện không có tham dự lần này đấu thầu. So với còn lại tập đoàn, Long Khoa Viện là lệ thuộc vào Long Quốc cơ cấu. Bình thường dạng này thương nghiệp tính chất đấu thầu, bọn họ luôn luôn không tham dự. Cho nên dứt bỏ Long Khoa Viện, mọi người cảm thấy cuối cùng có thể cầm xuống bộ môn vẫn là Twitter. Đây cũng là vì cái gì ai có thể có lòng tin như vậy. Ban tổ chức bên này nguyên bản coi trọng nhất cũng là Twitter tập đoàn. Tuy nói ai diễn giảng thực sự gọi người nghe được không quá vui sướng, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Twitter tập đoàn bởi vì phát triển hơi sớm, xác thực độc chiếm được tiên cơ. Nhan Băng Tuyết siêu phàm tập đoàn làm nhân tài mới nổi, là cái cuối cùng lên sân khấu diễn giảng. Mọi người phần lớn cũng là ôm lấy muốn xem một chút Nhan Băng Tuyết cùng cái này gần nhất mấy năm này mới hưng khởi siêu phàm tập đoàn thái độ nghe. Thật không nghĩ đến Nhan Băng Tuyết diễn giảng hết sức đặc sắc, trực tiếp chấn kinh hiện trường mọi người. Nghe Nhan Băng Tuyết diễn giảng, Gavi liên tục gật đầu, cùng bên cạnh trợ lý nói ra, không nghĩ tới Tô phu nhân thế mà cũng lợi hại như vậy. Vốn là ta còn tưởng rằng lần này tới tham gia cái này đấu thầu hội, lại chỉ có thể nhìn ai lão gia hỏa kia một người biểu diễn. Kết quả không nghĩ tới Tô phu nhân mang đến lớn như vậy kinh hỉ. siêu phàm tập đoàn diễn giảng, không vẻn vẹn có hợp đồng đấu thầu phía trên mặt chữ nội dung. Nhan Băng Tuyết còn mang đến siêu phàm tập đoàn mới nhất nghiên cứu mới hình thái hợp kim titan. Linh bộ kiện, trực tiếp thoải mái hướng mọi người triển lãm siêu phàm tập đoàn gần nhất thành quả nghiên cứu. Nhan Băng Tuyết nâng lên tại gần nhất trong khoảng thời gian này. Siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ cấp tốc mở rộng. Không chỉ có thành lập đại hình công xưởng, mà lại nghiên cứu nhân viên mức độ cũng đề cao rất nhiều. Hợp đồng đấu thầu sau cùng, Nhan Băng Tuyết nâng lên Long Quốc là cái thứ nhất chế tạo ra cơ giáp quốc gia. Cái chênh lệch này là người khác vô luận như thế nào đều không thể siêu việt. Một câu nói kia trực tiếp chấn kinh hiện trường mọi người. Ban giám khảo hai mặt nhìn nhau, ào ào không nghĩ tới vào hôm nay đấu thầu hội phía trên. Thế mà còn giết ra dạng này một con ngựa ô. Tất cả mọi người không khỏi coi trọng bên kia ai. Nhìn đến sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Mọi người ào ào trên đài chế giễu. Tuy nói kết quả cuối cùng còn chưa hề đi ra. Nhưng là có thể tại đấu thầu hội phía trên nhìn đến ai như thế ăn quả đắng dáng vẻ. Thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới đấu thầu hội giữa trưa thì kết thúc. Bất quá ban tổ chức nội bộ còn phải thương lượng. Cho nên chờ đến lúc buổi tối mới có thể công bố kết quả. Nhan Băng Tuyết diễn giảng hoàn tất về sau, liền không quan tâm sự kiện này. Nàng đối với mình cùng siêu phàm tập đoàn đều rất có lòng tin. Chờ tối nay kết quả đi ra, bên này công tác cũng liền kết thúc. Cho nên buổi chiều không có những an bài khác. Nhan Băng Tuyết liền dẫn Cố Vũ Hân ra đi dạo phố. Đáp ứng cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua lễ vật. Lần này đi công tác là đến nước ngoài. Cho trong nhà những người khác cũng muốn mang chút lễ vật trở về. Cho hai cái tiểu gia hỏa cùng ông cụ trong nhà đều mua xong lễ vật về sau. Cố Vũ Hân vốn là muốn lôi kéo Nhan Băng Tuyết đi dạo một vòng tiệm nữ trang. Mua một số nước ngoài bài lớn hàng xa xỉ loại hình. Nhưng là, Nhan Băng Tuyết lại mang nàng tới nam trang trong tiệm. Nâng lên cà vạt, nhân viên cửa hàng đi tới dò hỏi. Nữ sĩ ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi muốn mua dạng gì cà vạt? Là đưa tặng cho tuổi trẻ nam sĩ? Vẫn là một chút có nhất định tuổi tác cơ sở đây này? Ta mua cho ta tiên sinh. Hắn rất trẻ trung. Ngươi giúp ta đề cử mấy đầu. Chính ta cũng nhìn xem. Cố Vũ Hân đứng ở bên cạnh. Nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nghiêm túc chọn lựa. Nhịn không được nói ra. Tuyết Nhi, ngươi xong đời. Ngươi bây giờ thật sự là đầy mắt cũng chỉ có lão công ngươi. Thật vất vả đến một chuyến nước ngoài. Ngươi đều không nghĩ lấy mua cho mình chút gì. Tâm lý chỉ có Tô Trần. Nhan Băng Tuyết thích thú. Cầm lấy trong tay cà vạt tưởng tượng thấy lão công đánh lên cà vạt dáng vẻ. Ta cái này cũng không chỉ là lão công chọn lựa lễ vật nha. Lão công mang ta lên chọn lựa cà vạt. Nhất định đặc biệt đẹp trai. Đến lúc đó nhìn nhiều nhất người còn không phải ta. Cho nên nói, cái này không chỉ có là vì lão công, cũng là vì chính ta. Cố Vũ Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày nay một mực cùng Nhan Băng Tuyết đợi cùng một chỗ. Nàng xem như triệt để cảm nhận được độc thân cầu lòng chua xót. Ngay tại Tô Trần không có tới, nàng cũng không giờ khác nào không tại ăn cầu lương. Nhan Băng Tuyết chọn lấy tốt nhiều điều. Lo toàn nhất Vũ Hân đều nhìn không được. Tuyết Nhi, người cũng không cần đến mua nhiều như vậy a. Nhan Băng Tuyết vẫn còn tiếp tục chọn lựa. Hững hờ trả lời. Đương nhiên muốn mua nhiều một chút a. Chờ lão công nhị đại cơ giáp làm đi ra. Hắn muốn xuất chỗ ngồi chính thức trường hợp thì càng nhiều. Sau này trang phục chính thức cùng cà vạt đều cần mua rất nhiều tương đương. Trời ạ. Yêu đương bên trong nữ nhân thật sự là thật là đáng sợ. Cố Vũ Hân nhịn không được cảm thán nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.